Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, giải quyết tuần này hạn mức. Khả Năng nhìn thấy Thạch Lỗi có chút khẩn trương. Thầy thuốc cười cười, nói, Thạch tiên sinh ngài chớ khẩn trương. Một loại khác tình huống kỳ thực cũng sẽ không quá xấu. Bởi vì căn cứ quan sát của ta, bệnh nhân tình huống cũng không phải là hàng dị phản ứng. Nếu thật là hàng dị, liền sẽ không đợi đến vết thương cơ bản khép lại về sau mới xuất hiện ngắm. Sớm nên có khác thường. Cho nên, các ngươi là không cần quá lo lắng. Ta nói một loại khác tình huống A, cũng là thể nội xuất hiện chứng viêm. Như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian, khả năng liền cần nhập viện rồi. Có chứng viêm, về nhà là tuyệt đối không được. Trái tim phụ cận chứng viêm, vậy cần tuyệt đối sạch sẽ hoàn cảnh tài năng nhanh chóng trị liệu. Đây không phải trên da có cái vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng đơn giản như vậy. Nếu như là loại tình huống này, như vậy các ngươi có thể sẽ cần chuẩn bị ước chừng khoảng 1 vạn nguyên y liệu phí dụng. Nghe, được cái này, Thạch Lỗi xem như triệt để yên tâm lại. Thế nhưng là Tôn Di Y lại lo lắng ngắm. Chính nàng hồi tưởng đến thẻ ngân hàng của mình bên trong còn có bao nhiêu tiền, cùng trong nhà còn có bao nhiêu tiền mặt, kết quả là không đủ 3.000 nguyên. Nếu thật là loại sau tình huống, nàng liền 1 vạn nguyên đô không bỏ ra nổi đến A. Thạch Lỗi nhìn ra Tôn Di Y phiền não, cười nắm lên bàn tay nhỏ của nàng. Tay nhỏ rét lạnh, Thạch Lỗi có chút đau lòng đem giữ tại hai tay ở giữa, giúp nàng sưởi ấm. Di Y, đừng lo lắng. Xấu nhất tình huống cũng chính là khoảng 1 vạn nguyên y liệu phí dụng. Ta biết ngươi không có tiền. Có thể Thạch đầu ca có A. Nếu thật là dạng này, ngươi liền nói với A Di. Bởi vì chứng viêm lặp đi lặp lại cũng là phẫu thuật một bộ phận, cho nên bệnh viện phương diện hội phụ trách phần lớn chi tiêu. Bản thân nàng chỉ cần gánh vác tiền nằm bệnh viện là có thể. Dạng này, A Di liền sẽ không lo lắng không có tiền xem bệnh mà chậm trễ thân thể của mình. Tôn Di Y nhìn một chút Thạch Lỗi, cũng biết không còn cách nào khác. Lúc này nàng có khả năng dựa vào chỉ có Thạch Lỗi mà thôi. Cảm ơn ngươi, Thạch đầu ca, nhà đầu này, cùng ta ngươi mù khách khí cái gì? Ta cho ngươi dùng tiền là hẳn là. Thầy thuốc nhìn, cũng là vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, ngươi thật sự là tìm tốt bạn trai a, nguyện ý vì mẫu thân ngươi xuất tiền xem bệnh, còn như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho các ngươi suy nghĩ. Ta lúc trước là cho tới bây giờ chưa thấy qua, cố mà chân quý. Tôn Di Y thẹn thùng nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, không có ngôn ngữ, cúi đầu, tâm lý đã có chút ngọt lịm, lại lo lắng Thạch Lỗi sẽ nói hai người bọn hắn không phải bạn bè trai gái quan hệ. Thạch Lỗi đương nhiên không biết nói cái gì, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi kết quả kiểm tra. Nghĩ nghĩ, lại nói với Tôn Di Y, A Di không thoải mái không phải lần đầu tiên đi. Trước đó đều là mình chịu nổi ngắm. Người nhớ kỹ, về sau không quản A Di nói thế nào, chỉ cần phát hiện nàng không thoải mái, người liền gọi điện thoại cho ta. Nàng không chịu đến bệnh viện kiểm tra không quan hệ, ta chung quy đem nàng làm tới. Hiện giai đoạn các ngươi cũng là nên cái gì cũng đừng nghĩ. A Di thân thể trọng yếu nhất, chỉ có A Di khôi phục ngắm năng lực làm việc, cuộc sống của các ngươi mới có thể khôi phục đến lúc trước một dạng. Biết không? Tôn Di Y chớp lấy mắt to, nhẹ gật đầu, tâm lý đối Thạch Lỗi ỉ lại nhiều hơn mấy phần. Đơn giản 1 phút đồng hồ cũng không thể từ trên người Thạch Lỗi rời đi. Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, thầy thuốc nhìn hồi lâu, vừa cười vừa nói, chúc mừng các ngươi, cơ bản không có vấn đề gì. Chính là ta nói loại tình huống thứ nhất, vị nữ sĩ này không thoải mái. Người nếu là bởi vì kỳ tâm tư lo kết tạo thành. Mà lại, căn cứ kiểm tra kết quả đến xem, nàng khôi phục phi thường tốt, toàn bộ trái tim đã hoàn toàn thích ứng mới cầu đường. Ta lại cho các ngươi mở chút thuốc, củng cố một chút. Trong khoảng thời gian này đâu, có thể thử nghiệm để bệnh nhân xuống đất đi vòng một chút. Không khí chất lượng tốt liền đến ngoài trời đi đi. Mỗi lần không muốn vượt qua 20 phút, tốc độ chậm một chút. dù sao còn đang khôi phục giai đoạn bình thường trong nhà, cũng có thể ngồi nhìn xem tivi cái gì. Khác lão nằm ngắm, cái này giữa mùa đông, nằm nhiều người dễ dàng mốc meo. Tóm lại một điểm, chỉ có thể là để bệnh nhân bảo trì tâm tình khoái trá. Chỉ có tâm tình của nàng đầy đủ buông lỏng, thân thể cũng mới hội khôi phục càng nhanh. Bởi như vậy, ba người đều yên lòng. Cho thuốc tiền cũng không có nhiều. Thạch Lỗi cũng không có theo Tôn Di Y tranh. Hắn biết Tôn Mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn giao. Kêu chiếc xe đem mẫu nữ hai người đưa về nhà. Vừa vào trong nhà, Tôn Mẫu liền nói Tôn Di Y ban đêm còn chưa ăn cơm. Đoán chừng Thạch Lỗi cũng không ăn. Để hai người bọn họ nhanh đi ra ngoài ăn cơm. Thạch Lỗi minh bạch, đây là Tôn Mẫu muốn cho bọn hắn sáng tạo đơn độc chung đụng thời cơ. Tôn Di Y lại lo lắng nói mẫu thân vừa trở về không chịu đi ra ngoài. Thạch Lỗi không muốn phật Tôn Mẫu hảo ý, kiên quyết Tôn Di Y kéo ra ngoài. Cũng không phải Thạch Lỗi không hiểu chuyện, cảm thấy thế giới hai người so Tôn Mẫu khỏe mạnh còn trọng yếu hơn. Chủ yếu là hôm nay như thế một chậm trễ, hắn còn có hơn 3.000 nguyên hạn mức không tiêu hết đâu. Nhất định phải tiêu hết, nếu không, hắn khó có thể tưởng tượng lại nhận bộ dáng gì trừng phạt. Hơn 3.000, đối với 10 vạn mà nói, cái kia chính là 3% còn nhiều hơn a. Lần trước tốt màu là bao bì, lần này chỉ sợ là tiểu huynh đệ ngắm. Những lời này không đủ vì ngoại nhân nói. Thạch Lỗi nhất định phải kéo lấy Tôn Di Y đi ra ngoài dùng tiền. Bởi vì thầy thuốc nói Tôn Mẫu chủ yếu là tâm tư lo kết duyên cho nên mới có thể xuất hiện những bệnh trạng này. Thạch Lỗi trước đó vài ngày tại cổ vật trên đường nhà kia kỳ quái trầm hương trong tiệm. Ngược lại là cũng biết một số liên quan tới trầm hương công hiệu. Trầm hương đương nhiên không chỉ là dùng tới làm tay xuyên hoặc là vật trang trí. Trên thực tế trầm hương làm một loại hương liệu. Lớn nhất công hiệu là làm thuốc cùng thiêu đốt về sau phát ra mùi thơm. Căn cứ cổ điển y tạ ghi chép, trầm hương có an thần bình tâm hiệu quả. Đây đối với Tôn Mẫu hiện tại tình huống hiển nhiên là hội có không tệ trợ giúp. Cho nên, Thạch Lỗi cũng không nóng nảy ăn cơm, mà gọi là ngắm chiếc xe. Lôi kéo Tôn Di Y thừa dịp cửa hàng còn không có đóng môn. Tìm tới một nhà hương đạo quán. Tiệm này Thạch Lỗi trước kia liền biết. Chỉ là không quá lý giải trong tiệm này bán đều là cái gì. Tại nhà kia trầm hương cửa hàng hiểu rõ ngắm liên quan tới trầm hương tri thức. Hắn sau khi trở về lại tìm kiếm nhìn một chút về sau. Liền đối tiệm này phá lệ hiểu rõ ngắm. Hắn biết, tiệm này bên trong các loại đốt hương đều là so sánh tinh phẩm, mà lại là tuyệt đối công khai ghi giá tuyệt đối không cho phép trả giá. Cái này sẽ không bị quyền trượng tìm đến bất kỳ tật xấu gì. Tôn Di Y hoàn toàn không cách nào lý giải Thạch Lỗi mang theo nàng tới nơi này mục đích. Thạch Lỗi liền nói cho nàng liên quan tới trầm hương một số tri thức. Tôn Di Y kinh ngạc hỏi, loại này hương không phải những cái kia tin Phật người mới sẽ điểm sao? Thật đối mụ mụ thân thể có chỗ tốt. Nhân viên cửa hàng nghe thấy, cười đi tới, nói ra, vị nữ sĩ này ngài khả năng đối hương đường hiểu rõ tương đối ít. Hương đường khởi nguyên rất sớm, rất lợi hại trà đạo một dạng, đã bị mang theo một cái chữ đạo. Kỳ thực liền biểu thị lấy ở trong đó đã ẩn chứa trở thành ngắm một môn học vấn. Hương đường theo lễ Phật có quan hệ, có thể tuyệt không chỉ là lễ Phật như vậy cực hạn. Hương đường ứng dụng phạm vi rất rộng, thậm chí liền phía tây nước Hoa. Tại sớm nhất thời điểm, theo nước ta hương đường cũng là có mật thiết liên quan. Mà trầm hương làm kỳ hương đứng đầu, hoàn toàn chính xác giống như là vị tiên sinh này nói như vậy. Có an thần bình tâm công hiệu, nếu như ở trong phòng đốt lên một lò trầm hương, sẽ cho người tại trong lúc bất chi bất giác tâm thần an định lại. Rời xa những cái kia ưu tư thương tổn tự. Nếu quả như thật là như thế này, đối mụ mụ thân thể thật đúng là rất tốt đâu. Thạch Lỗi lại không nói nhảm, tuyển một cái điện lư hương, lại tuyển một chút dầu trơn so sánh phong phú trầm hương. Số lượng không nhiều, vẻn vẹn 10 gram mà thôi. Có thể là do ở trầm hương mộc khối mật độ cực thấp, tăng thêm dùng làm nhóm lửa văn hương sử dụng đều là rỗng ruột trùng đục tài liệu. Nhìn qua ngược lại là có một vốc nhỏ ngắm. Bởi vì thạch lỗi là gạt Tôn Di Y giao tiền. Tiểu nha đầu tuyệt đối cũng không có chú ý tới cái này, trong quầy trầm hương giá cả đều theo khác. Tính toán, nhìn thấy mấy chục trên trăm giá cả. Nàng ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Thạch lỗi tuyển đương nhiên là tương đối tốt trầm hương. 10 gram tiêu phí hơn 2.000. Tăng thêm điện lư hương. Đã tiếp cận 3.000 nguyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.